Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trưởng công chúa nhìn thẳng vào Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần lắc đầu nói, xin lỗi công chúa, hộ quốc công đã nhắc nhở, ta phải đến đỉnh thiên cung trước khi hoàng hôn xuống. Cái lão già đáng chết này, sao vẫn thích can thiệp vào chuyện của người khác? Khuynh Nguyệt trưởng công chúa nghe vậy, ngạc nhiên và phàn nàn. Lâm Thần nghe thấy, lỗ tai hắn dựng lên. Lão già đáng chết này, nguy hiểm rồi. Có vẻ như đã phát hiện điều bất ngờ. Lão già đó là hộ quốc công, Long Diên Đạo. Trong cả Long Linh Quốc, ai dám không tôn trọng hắn ta? Ngay cả quốc vương cũng phải gọi hắn ta là vương thúc. Không thể chứ. Có nghĩa là Long Diên Đạo và Long Khuynh Nguyệt, nên là mối quan hệ chú cháu có đúng không? Mặc dù Long Diên Đạo chỉ là người trong vương thất, không phải huynh đệ ruột với lão quốc vương, nhưng cuối cùng vẫn có chút quan hệ máu mủ chứ. Hơn nữa, Long Khuynh Nguyệt nên đã lấy chồng rồi. Lâm Thần cảm thấy, giới quyền quý này thật lộn xộn. Hay thì hãy tránh xa ra, mau chạy đi. Người phụ nữ như Long Khuynh Nguyệt quả thật quá quái dị. Lâm Thần từ biệt Long Khuynh Nguyệt. Buồn chán quá, Lâm Thành chủ, khi nào rảnh, đến Đế Kinh Thành tìm ta nhé. Long Khuynh Nguyệt đứng dậy, không mặc gì cả, trực tiếp đến trước mặt Lâm Thần. Sau đó, cười trừ bằng một ánh mắt né tránh của Lâm Thần. Đi thôi, không chọc ngươi nữa. Lâm Thần không biết mình đã ra khỏi đó như thế nào. Luôn có cảm giác cơ thể ra khỏi, nhưng ý niệm và linh hồn ít nhất đã bỏ mất một nửa. Không nên như vậy. Lâm Thần suy ngẫm một cách bình tĩnh, liệu chính sự kiên nhẫn của ta đã giảm sút? Nghĩ lại, có vẻ như Long Khuynh Nguyệt quá quái dị. Và loại quái dị này, có vẻ không chỉ có một trong Đế Kinh Thành. Chạy là thượng sách. Lâm Thần lập tức ra lệnh cho Kim Mục, tiến đến đỉnh Thiên Cung. Kim Mục rút ra phi thuyền đặc biệt của Hộ Long Quân. Sau đó, cất cánh lên bầu trời. Thiên Cung, thực tế nằm trên mặt trăng. Khi Lâm Thần bất ngờ, mặt trăng cũng đã được thay đổi. Bây giờ, mặt trăng lớn như trái đất trước đây. Hơn nữa, khắp nơi đều là những dấu vết tàn tích. Hơn nữa, tại cửa vào, Lâm Thần thậm chí gặp được một số người quen từ trước. Lâm Thần, Tuyết Mạt, mày Lâm Thần nhăn lại, bởi vì hắn thấy Tuyết Mạt, thậm chí còn nhiều khuôn mặt quen thuộc khác từ Băng Tuyết Thành trước đây. Chỉ là, bây giờ, họ đều bị trói bằng dây được chế tạo từ sắt. Điều này là sao vậy? Khuôn mặt của Lâm Thần đã thay đổi. Hai quốc gia khác nhau, cách biệt nhau bởi một con đường. Đó là khe nứt không gian trên đỉnh Thiên Cung. Rất nguy hiểm. Vì vậy, dù hai người có thể nhìn thấy và nói chuyện với nhau, lúc này, Lâm Thần chỉ có thể nhìn thấy họ, tất cả các cô gái đã được đưa vào trong con đường. Điều làm Lâm Thần bất ngờ là, một người đàn ông Lam Tinh khác đang đứng bên cạnh Tinh Linh Công Chúa. Với vẻ mặt kiêu ngạo, Lâm Thần nhìn thấy Moi. Và Moi cũng nhìn thấy hắn. Sau đó, Tinh Linh Công Chúa lạnh lùng này, cùng với sự ngạc nhiên, còn đưa cho Lâm Thần cái liếc mắt nữa. Lần trước, chuyện giữa cô và Lâm Thần vẫn còn chưa kết thúc. Lâm Thần cũng không giữ khuôn mặt tốt với Moi. Nếu hắn nhớ không lầm, Moi chắc chắn không mạnh như mình bây giờ. Tuy nhiên, hai người không gặp nhau trong một thời gian, không chừng người ta cũng đã trưởng thành. Nhưng điều này cũng không quan trọng. Vấn đề là tại sao Tuyết Mạt và những người khác lại bị coi như tù nhân? Cuộc tấn công thú triều tại Băng Tuyết Thành đã trôi qua một cách yên bình. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Với ước lượng của Hàn Băng Quốc về thần điện, chắc chắn họ không dám tấn công trực diện những người Lam Tinh này ở Băng Tuyết Thành. Lâm Thần đã hiểu điều đó từ rất sớm. Vậy giờ, Hàn Băng Quốc lại dùng lý do gì để truy nã những người trong Băng Tuyết Thành? Mọi thứ này vẫn chưa biết. Lâm Thần và những người khác chỉ có thể trước tiên tiến vào con đường. Ở lối vào con đường, Lâm Thần lại gặp mặt Long Diên Đạo. Lão già đáng chết. Lâm Thần bây giờ thậm chí cảm thấy không muốn nhìn trực diện vào vị hộ quốc công Long Linh Quốc này. Liệu có thể hắn ta thật sự có quan hệ với Long Khuynh Nguyệt không? Điều đó chắc chắn sẽ là một tin đồn đầy thú vị ở Long Linh Quốc. Nghĩ đến điều này, Lâm Thần thậm chí cảm thấy muốn cười. Một thế anh danh A danh tiếng một đời không? Lâm Thần, theo ta. Long Diên Đạo vẫn giữ một khuôn mặt nghiêm túc, không sai lầm. Hắn ta quay lưng và bước vào con đường. Lâm Thần nhanh chóng theo sau. Và sau đó, là một tia sáng mạnh, làm cho người không thể mở mắt. Chờ đợi lâu, tiếng nói lại vang lên trong tai, được rồi. Lâm Thần mở mắt, một chút vẫn còn chưa thích nghi. Trước hết, nhìn thấy một cảnh tối tăm. Có thể nói đó là một cảnh đỏ màu máu phù hợp hơn. Ở xa, có một ngọn núi lửa đang phun trào. Gần đó, là một tường thành cao to. Phía trước là Long Diên Đạo. Tiếp tục theo ta. Long Diên Đạo nói. Dọc theo đường đi, họ bước vào một thành trì bằng đất. ở đây có thể thấy sự tồn tại của nhiều chủng tộc khác nhau. Tinh linh tộc, phi thiên hổ tộc, ngưu đầu nhân tộc, ưng thân thú tộc, và nhiều loại khác. Chờ đã, tất nhiên, cũng có nhiều thuộc nhân tộc. Trong số đó, cũng có nhiều người mạnh đã sẵn sàng trong hàng động. Tham kiến chủ soái. Mọi người nhìn thấy Long Diên Đạo và cùng nhau nói. Ừ, đi. Long Diên Đạo gật đầu nhẹ nhàng. Lúc này, từ phía tinh linh tộc, một người phụ nữ tuyệt đẹp bước ra và gọi, Lâm Thần. Tất cả ánh mắt mọi người đồng loạt, theo Long Diên Đạo, hướng về Lâm Thần. Long Diên Đạo quan sát Lâm Thần và Moi một lúc, sau đó hỏi, quen nhau. Lâm Thần chỉ có thể gật đầu, vâng. Đừng để ý, hiện tại chúng ta có một trận chiến với Hàn Băng Quốc, phải không? Long Diên Đạo hỏi những người xung quanh. Sau đó, một người đứng lên, tay cầm một cái mũi và trên cái mũi còn có một đôi mắt. Hắn ta cười và nói, vâng, hiện tại Hàn Băng Quốc có 83 điểm, chúng ta có 86 điểm. Hạng 2 là Phi Thiên Hổ Tộc với 95 điểm, chênh lệch dẫn đầu khá lớn. Nếu muốn tiến vào vòng trong, phải đứng trong ba người dẫn đầu. Vì vậy Hàn Băng Quốc luôn muốn gây khó khăn cho chúng ta. Nghe chưa? Long Diên Đạo giới thiệu với Lâm Thần. Harry, trí tuệ thông minh, nhưng cơ thể không tốt, trong tương lai, hắn ta sẽ là cố vấn, có thể cả ngươi và ta phải nghe lời hắn ta. Các ngươi hãy gặp mặt làm quen nhau đi. Chào ngươi. Harry ngay lập tức tự giới thiệu và bắt tay với Lâm Thần. Trước đó, Lâm Thần còn băn khoăn, sau khi nhập game, tất cả các căn bệnh đều biến mất. Ngay cả những người bình thường như người Lam Tinh cũng không còn bị cận thị. Nhưng kết quả là người Long Linh này còn phải đeo kính. Rõ ràng là cơ thể của hắn ta có khuyết điểm. Dường như hắn ta cũng không có tu vi. Nhưng hắn ta lại có thể trở thành cố vấn, lập kế hoạch chiến đấu cho cả Long Linh Quốc, và đạt được sự tin tưởng của Long Diên Đạo. Điều này cho thấy hắn ta thực sự rất thông minh. Harry cũng là một người rất khiêm tốn. Từ việc tự giới thiệu và lúc nào cũng cười như thế, không khó để nhận thấy phẩm chất này trong người hắn ta. Có lẽ đó cũng là bởi vì hắn ta không thể tu luyện, nên chỉ có thể thiết lập mối quan hệ tốt với tất cả mọi người. Sau khi Lâm Thần và hắn bắt tay nhau, bên kia, Moi đã trở nên sốt ruột và hô to. Lâm Thần, ngươi đến đây, ta có điều muốn nói với ngươi. Lâm Thần không biết cô ta muốn nói gì, nhưng Lâm Thần đoán chắc rằng, đó chắc chắn liên quan đến việc trước đó hắn đã lừa dối cô ta, mặc dù chỉ là một miếng tinh linh mộc. Bên cạnh đó, những người ở băng tuyết thành cũng nằm trong tay cô ta, mặc dù hiện tại cô ta đã giải thoát cho họ khỏi xích sắt trên người, nhưng cô ta có thể nghĩ rằng những người này có thể được sử dụng như một món đòn bẩy để đe dọa Lâm Thần. Dù sao, bây giờ Lâm Thần chắc chắn không thể quan tâm đến cô ta. Tuy nhiên, công chúa Moi đã nắm lấy không thả Lâm Thần ra. Vì vậy, Lâm Thần chỉ có thể. Hắn ta buộc phải dừng lại. Sau đó, cả Long Diên Đạo và tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn ta và Moi. Ngay cả một số ngưu đầu nhân và các chủng tộc khác cũng đến xem xét tình hình. Trong sự chú ý của tất cả mọi người, Lâm Thần thở dài một tiếng và nói với vẻ mặt nghiêm túc. Xin lỗi, công chúa Moi, chuyện giữa chúng ta đã qua rồi, tại sao ngươi cứ bám lấy ta không buông vậy? Ta là con người, ngươi là tinh linh, chúng ta có quá nhiều điều không thể nên. Xin lỗi. Sau đó, Lâm Thần quay đi mà không nhìn lại. Có ý gì vậy? Moi vẫn chưa hiểu ý nghĩa trong lời nói của Lâm Thần. Cô ấy nghĩ rằng Lâm Thần đang cố thuyết phục cô không nói ra việc lần trước hắn ta đã lừa dối cô, lấy đi mảnh tinh linh mộc. Kết quả là, sau khi Moi nhận ra điều này và cùng với ánh mắt, giọng điệu khác biệt của những giống đực của các chủng tộc khác nhau ở xung quanh, cô ấy cuối cùng cũng đã hiểu. Cô ấy tức giận đến mức trở tay không kịp. Lâm Thần, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi. Moi tức giận. Cô ấy nghĩ rằng phản ứng như vậy của mình có thể làm dịu đi một chút. Ít nhất là để mọi người không hiểu lầm nữa. Nhưng, ôi, con cọp cái của vương quốc tinh linh đã lần nữa nổi giận. Không thể tưởng tượng được, công chúa kiêu ngạo của tinh linh tộc lại đi theo đuổi một người đàn ông con người. Chà chà, nhìn cái biểu cảm tức giận của cô ta kìa, thực sự thèm muốn cái gì đó. Thật đáng thương, hãy để ra 3 giây phút mặc niệm cho người đàn ông con người đó. Ban đầu ta không dám tin, nhưng bây giờ ta phải nghi ngờ. Tinh linh công chúa liệu có bị Lâm Thần lấy giọt máu lần đầu tiên không? Moi thực sự muốn ói ra máu. Cô ấy cố gắng giữ cho mặt mình bình tĩnh, muốn giải thích nhưng từ từ lại nuốt lời. Một cô gái sẽ làm thế nào để giải thích điều này? À, ta sẽ giết ngươi, Lâm Thần. Moi hét lên trong lòng. Lúc này, Lâm Thần đã cùng Long Diên Đạo, đến một tòa thành mang phong cách thành thị của Long Linh Quốc. Đây là căn cứ chiến lược của chúng ta trên tinh cầu Gamma, phần trước đó gọi là Thổ Thành. Là căn cứ trở về Lam Tinh, nơi đó rất phức tạp, nếu ngươi đi một mình, đừng tự ý tiến vào. Harry chú tâm giới thiệu những điều cơ bản cho Lâm Thần. Cho đến khi Long Diên Đạo đã ho ra một tiếng, tất cả mọi người đều ngồi thẳng lưng, chuẩn bị nghe lệnh. Long Diên Đạo nói lớn, hộ Long Quân có tất cả các thống soái quân đội ở đây, không cần giới thiệu nữa, trong tương lai tự đi gặp Lâm Thần thống soái. Đây là Lâm Thần, các ngươi cũng đã biết, trong tương lai, hắn ta sẽ đảm nhiệm chức vụ là toàn bộ chủ soái thống soái. Ta nhớ, chủ soái luôn là điểm yếu của chúng ta, phải không? Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa, Harry, khi sau này lập kế hoạch, nếu gặp phải các chủng tộc khác muốn một mình đối đầu, đừng ngại, ngay lập tức sắp xếp cho chủ soái. Lâm Thần trông ngẩn ngơ. Một đấu một hả? Hắn ta biết. Vấn đề là, một đấu một và chiến tranh có liên quan gì nhau? Đây không phải Tam Quốc. Hơn nữa, chỉ có trong Tam Quốc nguyên tắc mới chơi trò chơi trẻ con này chứ. Nếu có thể đánh nhau bằng số lượng, tại sao lại một đấu một? Harry cười và giải thích, trên chiến trường của đế quốc có một quy định bất thành văn. Đó là nếu cả hai bên đồng ý, thống soái có thể sắp xếp một trận đấu một một để quyết định kết quả của trận đấu. Điều này có thể giảm thiểu thiệt hại. Lâm Thần hiểu. Thì ra là vậy. Vậy nên, Long Diên Đạo đã thấy Lâm Thần mạnh mẽ và quyết đoán, nên dùng hắn ta cho đến chết thì thôi có phải không? Chuyện một đấu một sau này, tất cả đều được sắp xếp cho Trung Quân. Ngoài ra, gửi một số người đi đàm phán với Hàn Băng Quốc, lần này Hồng Tùng Lâm để lại cho chúng ta, trước tiên để chúng ta đạt 60 điểm chiếm đóng, như một sự trao đổi, chúng ta có thể giúp họ chiếm đoạt Tam Hà khẩu của Phi Thiên Hổ. Long Diên Đạo nói xong, nhìn mọi người hỏi, ai muốn đi? Lúc này, một người đàn ông cao gần 2 mét, vạm vỡ như con hổ đứng lên nói, chủ soái, Lâm Thần thống soái không phải là người yêu của công chúa của Hàn Băng Quốc sao? Ta nghĩ rằng Lâm Thần thống soái có thể đi. Ngay lập tức, cả hội cười náo nhiệt. Lâm Thần cảm thấy một chút ngượng ngùng. Ngồi xuống. Long Diên Đạo mặt vẫn giữ nguyên không biểu cảm. Hắn nhìn Lâm Thần, đây là Hadrianus, bên cạnh là em trai của hắn, Little Hader, cả hai sẽ là cấp dưới của ngươi sau này. Nhưng dường như ngươi cần làm cho họ tâm phục khẩu phục ngươi thì mới được. Nhiệm vụ đàm phán lần này, Lâm Thần không thể đi, Little Hader, ngươi đi đi. Lâm Thần, ngươi phải đi đến tuyến đầu của Hồng Tùng Lâm và thống soái Kim Gia Quân của ngươi, làm nhiệm vụ, sau đó còn tiếp ứng cho Little Hader. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Hắn ta, có thể làm được không? Hadrianus lại đứng lên. Có được hay không, ngươi biết sau khi so tài là được. Long Diên Đạo nói rất nhẹ nhàng, vẫn cầm ấm đun nước trà uống một ngụm. Hãy đến đây đi. Hadrianus rất trực tiếp, chuẩn bị sẵn sàng. Long Diên Đạo vươn tay, một vòng tròn ánh sáng lớn xuất hiện. Hắn nói với giọng không quan tâm, vào trong mà đánh, đừng đập vỡ những thứ. Hadrianus ngay lập tức nhảy vào. Long Diên Đạo vẫn đang nói lẩm bẩm, cảm thấy rằng trong quân đội của hắn, có vẻ khác một chút so với biểu hiện vô tình lãnh khốc hộ quốc công. Ở Long Linh Quốc, ở đây hắn nói rất nhiều và chỉ hắn mới có thể nói. Rất tốt, ta không muốn trong quân đội của ta. Nếu có vấn đề không thể giải quyết, mọi người lẫn nhau đâm sau lưng. Trong tình huống thuộc hạ dưới quyền thống soái không tuân thủ, hãy nói ra trước mặt, sau đó đánh một trận để làm cho tất cả mọi người nghe phục, cứ tiếp tục duy trì truyền thống như vậy. Nghe nói như thế, Lâm Thần vào không do dự và đi vào vòng ánh sáng. Ban đầu, hắn ta dự định để kiếm Nghê Thường ra tay. Hadrianus này trông to lớn, nhưng thực lực cũng không mạnh như thế. Nhưng Long Diên Đạo đã nói, mọi người đều phải cởi mở và ngay thẳng, Lâm Thần không thể trốn tránh. Hắn ta đưa ra 120% sự thành tâm, sử dụng phong nhận bão và sau đó hóa thành vạn kiếm quy nhất. Dầm. Trong tay Hadrianus, một chiếc búa nặng nghìn cân rơi chạm mạnh xuống đất. Toàn bộ ánh mắt của hắn ta tràn đầy biểu hiện kinh ngạc không thể tin được. Lúc nãy, nếu không phải Lâm Thần cố ý chém vào chiếc búa sắt lớn, hiện tại Hadrianus đã không còn tồn tại. Đã nhường rồi. Lâm Thần cười mỉm. Rất, rất mạnh. Hadrianus rất bằng hoàng. Hãy nhớ rằng, hắn ta là võ sĩ mạnh nhất của Trung Quân. Nhưng kết quả lại không thể chống lại một đòn của Lâm Thần. Từ giờ trở đi, trong ánh mắt của mọi người khi nhìn Lâm Thần, không còn sự khinh thường hay coi thường nào nữa, mà đều trở nên nghiêm trang. Được rồi, mọi người đi về chỗ của mình. À, hình như tiên linh tộc không có gì động đậy gần đây phải không? Long Diên Đạo vẫy tay, mọi người bắt đầu chuẩn bị rời đi. Đối với câu hỏi này, mọi người cũng hiểu rằng không phải hỏi bọn họ. Harry trả lời, tiên linh tộc đã có 150 điểm, ổn định ở vị trí đầu, họ có lợi thế quá lớn, không cần hoạt động nhiều, và gần đây không có bất kỳ hành động nào, chỉ cần săn lùng tài nguyên và huấn luyện một cách điên cuồng. Các con quái vật có đôi cánh sau lưng, họ lại đi giả bộ đến như vậy. Long Diên Đạo trong giọng nói của mình có vẻ không hài lòng. Ở phía Lâm Thần, hắn ta đã cùng với Kim Mục và các thuộc hạ của mình đi về chiến trường. Rời khỏi chủ thành, xung quanh đó là khu đóng quân của Long Linh Quốc, đồng thời Kim Mục, người đã từng đến chiến trường của đế quốc, cũng đang giới thiệu cho Lâm Thần. Trên toàn hành tinh có tổng cộng hơn 200 vương quốc của các chủng tộc, và đồng thời hành tinh cũng được chia thành 10.000 mảnh, Mỗi khi chiếm giữ một mảnh đất tăng 3 điểm, chiếm giữ quá một tháng tăng 1 điểm. Long Linh Quốc có vẻ chỉ chiếm giữ vài chục mảnh đất, thành tích như vậy thực sự rất đáng ngưỡng mộ. Trước đây, tiên linh tộc thường có thể áp đảo nhân tộc, đánh bại chúng ta dễ dàng. Tiên linh tộc là chủng tộc gì? Lâm Thần hỏi. Kim Mục trả lời, một bọn có cơ thể giống con người, khuôn mặt giống tinh linh, và sau lưng còn có cánh chuồn chuồn, chúng gọi mình là tiên linh, là người hầu thân cận của thượng cổ tiên linh, thực lực rất mạnh. Vì vậy, thực ra chỉ là một giống lai tạo ra mà thôi. Lâm Thần không thể nói được. Không ngạc nhiên khi có nhiều chủng tộc như vậy. Nghe có vẻ hỗn tạp, qua vài đời sinh sản, số lượng tăng lên, rồi trở thành một chủng tộc mới. Khi đi, có thể nhìn thấy cảnh quang phía xa xôi. Lâm Thần đột nhiên nhìn về một ngọn núi đầy sương mù ở xa và hỏi, nơi đó là ở đâu? Nhìn có vẻ như là lãnh thổ của hồ ly tộc. Kim Mục nói, hồ ly tộc không quá mạnh, nhưng họ có thể tạo ra những màn sương mù khiến các chủng tộc khác bị ảo giác hoặc lạc lối, cho nên mỗi khi tham gia trận đấu của đế quốc, họ luôn tìm một dãy núi phù hợp để sương mù phát huy tác dụng, sau đó chiếm giữ núi đó cho đến khi kết thúc. Mọi người đều biết hồ ly tộc yếu đuối, nhưng ít có chủng tộc nào dám quấy rầy chúng trong sương mù, vì vậy, thường hồ ly tộc có thể thu thập được nhiều tài nguyên và còn đảm bảo trụ hạng. Lâm Thần biết rằng có hệ thống thăng hạng và giữ hạng trong chiến trường của đế quốc, trông giống như một liên đoàn bóng đá. Ba đội đầu tiên của một trận đấu có thể thăng hạng, ba đội cuối cùng tự nhiên sẽ tụt hạng, và còn có hệ thống điểm, ngày càng thú vị hơn. Đi thôi. Lâm Thần nhìn quanh khu trại của Kim Gia Quân trong một thời gian ngắn, tổng thể thì địa hình cũng khá an toàn. Phía trước là Hồng Tùng Lâm, lãnh thổ của Hàn Băng Quốc. Phía bên phải là Mê Vụ Sơn Lâm, vùng lãnh thổ thế lực của Hồ Ly Tộc. Dự đoán rằng không ai muốn đi qua khu vực đó. Và Hồ Ly Tộc cũng sẽ không chủ động tấn công vì sức mạnh của chúng quá yếu. Phía bên trái là một ngọn đồi trống trải. Có thể nhìn thấy đầu ngọn núi từ xa. Vì vậy, không thể có kẻ địch xuất hiện đột ngột từ hai bên này. Điều duy nhất cần phòng bị là Hồng Tùng Lâm. Nhưng khu vực này, Long Linh Quốc và Hàn Băng Quốc đang đàm phán. Trong một thời gian ngắn, không có chiến sự nên xảy ra. Tự nhiên, Lâm Thần sẽ trở về và chỉnh đốn binh lính thân cận của mình. Kim Gia Quân. Đây là tên của đội quân trước đây. Nhưng bây giờ phải thay đổi. Trên đường trở về khu trại, Lâm Thần đã thảo luận với Kim Mục và Kim Hổ. Kim Gia Quân rất cần phải thay đổi, nếu không sẽ gặp rắc rối, ta tin cả hai người cũng hiểu. Lâm Thần nói thẳng thừng. Với người lính thuần túy như Kim Mục, thẳng thắn thường có hiệu quả tốt hơn. Thực ra, không cần Lâm Thần nói, Kim Mục cũng biết. Nếu thay đổi, có thể có lợi cho thúc phụ của ta. Mặc dù lần này, chắc chắn thúc phụ của ta khó có thể sống sót, nhưng nếu hủy bỏ mã hiệu của Kim Gia Quân và có lẽ quốc vương sẽ thương xót, thúc phụ vẫn có thể giữ được mạng sống. Kim Mục cũng hiểu ý đồ của Lâm Thần. Ngươi có thể nghĩ ra điều đó, ta cảm thấy vui mừng. Lâm Thần gật đầu, Kim Mục dường như đã trưởng thành một chút. Trước đây, ở Thiên Nguyệt Thành, hắn ta đã mắng Lâm Thần trước mặt mọi người. Giờ đây, có vẻ như hành vi của Kim Mục lúc trước còn hơi nông cạn. Không kiềm chế được. Nhưng bây giờ, Kim Mục đã thay đổi. Hắn ta bắt đầu học cách suy nghĩ bằng đầu óc. Có lẽ chứng minh câu nói, trường tồn khó khăn thường làm cho con người trưởng thành. Vậy là đổi thành Lâm Gia Quân đi. Kim Hổ vẫn còn hơi ngây thơ, đề xuất một cái tên khiến Lâm Thần cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nhìn Lâm Thần và Kim Mục nhìn nhau bằng ánh mắt không nói, Kim Hổ hỏi, không đúng à? Đại ca họ Lâm, đây là đội quân của hắn, chắc chắn phải gọi là Lâm Gia Quân. Kim Mục đã hoàn toàn bỏ qua đứa ngốc này, hắn ta đề xuất với Lâm Thần, có lẽ có thể đổi thành đội quân bắt đầu bằng chữ Long, như vậy Kim Gia Quân sẽ không còn là quân riêng của bất kỳ ai nữa. Ừ, ta cũng nghĩ vậy, nhưng đặt tên gì bây giờ? Long Tương Quân, Long Tường Quân, Long Phi Quân dường như đã có mã hiệu rồi. Lâm Thần cảm thấy hơi phiền lòng vì việc đặt tên. Thì, hãy gọi là Long Thắng Quân, một lòng không sợ, không biết thua trận nào. Kim Mục đưa ra đề xuất. Rất tốt, thế chốt như vậy đi. Lâm Thần cười nói, chờ xí, ngươi đi thông báo việc này. Khi nghe những lời này, Kim Mục cảm thấy ngơ ngác. Hắn ta có cảm giác mình như bị gài bẫy vậy. Đúng vậy, hắn ta đã bị Lâm Thần gài. Có vẻ như Lâm Thần đã cố ý dẫn dụ hắn, để Kim Gia Quân đổi tên, rồi để Kim Mục thông báo. Có nghĩa là Kim Gia Quân đổi tên, không còn liên quan gì đến Lâm Thần nữa. Đây không phải là yêu cầu từ Lâm Thần, mà càng không phải bắt buộc từ Lâm Thần. Đây là tên mà phó soái của các ngươi muốn đổi. Kim Mục nhìn theo bóng lưng của Lâm Thần và cười chua xót. Thực ra, Lâm Thần có thể trực tiếp ra lệnh cho hắn ta làm những việc này. Không phải là cõng nồi luôn đi. Hắn ta thật. Lại còn quanh co lòng vòng. Kim Hổ, từ bây giờ, ngươi sẽ theo thống soái, dù có đánh mất sinh mạng, cũng phải bảo vệ tốt cho thống soái, biết rồi chứ? Kim Mục đột nhiên nói với đệ đệ ở phía sau. Biết, huynh trưởng. Kim Hổ gật đầu. tiểu tử thúi, thực sự là không biết ngươi. Ai z, rõ ràng sức mạnh của ngươi còn mạnh hơn ta, 13 tuổi đã đạt đến nhất chuyển trung kỳ, nhưng cái óc như đứa trẻ 7 đến 8 tuổi. Kim Mục lắc đầu. Em trai của hắn ta, trời sinh thần lực, sinh ra đã có sức mạnh siêu phàm. Huyết mạch mạnh mẽ. Chỉ là tiếc rằng, có một khiếm khuyết lớn, trí tuệ như trẻ con. Sau những ngày ở bên Lâm Thần, Kim Mục cũng hiểu thêm về Lâm Thần, trong lòng không còn bất kỳ thành kiến nào, thậm chí những chi tiết tinh tế của Lâm Thần còn khiến hắn ta cảm thấy ấm lòng. Vì vậy, Kim Mục cũng an tâm khi đưa em trai của mình đến bên Lâm Thần. Hãy yên tâm, Tiểu Hổ, nếu trong tương lai có nguy hiểm, ta cũng sẽ dẫn mọi người, đứng trước ngươi và thống soái. Kim Mục thề trong lòng. Đến trong doanh trại, 3.000 binh lính Kim gia đã sẵn sàng. Những người này, đều có sức mạnh khoảng cấp 150. Những người cấp thấp hơn cấp đó, chẳng thiếu gì ở trên chiến trường đế quốc. Cho nên, tất cả đều để cho Long Diên Đạo giải tán. Lúc đó, những người đó vẫn không muốn ra đi. Bởi vì, trong Long Linh Quốc, không có nhiều không gian cho các tán tu, gia nhập quân đội cũng là một con đường tuyệt vời. Vì thế, binh lính chỉ biết biết ơn đối với chủ soái. Kim gia quân cũng vậy. Họ đều nhìn về phía Lâm Thần và Kim Mục. Tuy nhiên, điều họ muốn nhìn thấy hơn cả chính là Kim Thương. Nhưng giờ không còn nhìn thấy được. Kim Mục lớn tiếng nói, từ hôm nay, Kim gia quân đổi tên thành Long Thắng Quân. Lâm Thần là chủ soái. Kim Mục vẫn giữ vị trí phó soái. Lâm Thần cười nói, ngoài ra, Kim Hổ là thiếu soái, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết đúng không? Khi nào hắn ta trưởng thành, thiếu soái sẽ lên thay thế vị trí của chủ soái. Chỉ với một câu nói, Lâm Thần đã chiếm được sự tán thành của tất cả binh lính Kim gia. Sau đó, Lâm Thần lại thực hiện một động thái khéo léo. Được rồi, ngươi nói vài câu là được, sau đó đi báo cáo mã hiệu mới, cho huynh đệ nghỉ ngơi tại chỗ, nghỉ 2 ngày, đừng có căng thẳng như vậy, ta nghĩ rằng trong những ngày qua, họ có lẽ còn không thể ngủ ngon được. Lâm Thần nói, trong 2 ngày tới, ta và kiếm thị của ta sẽ chịu trách nhiệm nhiệm vụ phòng vệ, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Sau đó, Lâm Thần rời đi cùng Kiếm Nghê Thường. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Thần, nhiều binh lính già đã rơi lệ. Họ cũng là con người. Nhưng xuất thân nghèo khó. Không có tài nguyên, chỉ có thể bán thân vào quân đội. Một số người đã sống trong quân đội trong 30 hoặc thậm chí 40 năm. Lần đầu tiên, họ gặp một vị chủ soái thân thiện, quan tâm đến binh lính. Báo cáo phó soái, chúng ta không cần nghỉ ngơi. Đúng vậy. Mong chủ soái rút lại mệnh lệnh. Làm sao có thể để chủ soái giúp chúng ta nghỉ ngơi? Chắc chắn không được. Đúng, chúng ta không yếu đuối như vậy. Mọi người lần lượt phát biểu. Ban đầu Lâm Thần đã đi, nhưng hắn quay lại nhìn mọi người và nói, vậy à, lệnh đầu tiên của ta khi lên chức, các ngươi không nghe à? Được, tất cả những người tuân thủ lệnh của ta sẽ được tăng thưởng một lần của lương, trong tháng này. Những ai không nghe theo lệnh thì tự đi, các ngươi tự lựa chọn. Sau đó, Lâm Thần thực sự đi xa. Không chỉ để mọi người nghỉ ngơi mà còn tăng lương. Lần này, nhiều binh lính ra thực sự không kìm nổi nước mắt. Thậm chí khi Kim Mục hoàn thành buổi nói chuyện và giải tán đội ngũ, sau khi đi báo cáo mã hiệu, hắn quay lại trại của Lâm Thần. Đôi mắt hắn vẫn còn đỏ, và hắn nói với Lâm Thần, chủ soái, mã hiệu đã được thay đổi, cờ thống soái cũng đã có. Và, quan hậu cần đã cung cấp một số tiền lương cùng danh sách thương binh. Người hãy xem này. Lương hàng tháng đã được cấp, tăng gấp đôi cho tất cả mọi người. Ngoài ra, ngươi phải giải quyết hết tất cả thương binh trong ngày hôm nay, đi mời mục sư tốt nhất đến chữa trị cho họ. Bất kể tốn bao nhiêu tiền, từ hôm nay trở đi, ta không muốn thấy có một thương binh nào nữa. Lâm Thần ngay lập tức bỏ tiền ra. Với hắn ta, số tiền đó chỉ là một mớ tiền. Nhưng đối với những người lính hy sinh trên chiến trường, nó là vô cùng quý giá. Chủ soái, Kim Mục nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Kim Mục đã bị cảm động. Hắn ta ngay lập tức tiếp tục công việc. Còn Lâm Thần, hắn nói với Kiếm Nghê Thường, sau này, chúng ta không thể tránh khỏi phải sống chung trong một trại lính. Ngay lúc này 2 ngày chúng ta thay phiên nhau đi giám sát tiền tuyến, khi đó chúng ta sẽ luân phiên nghỉ ngơi. Kiếm chủ, thực ra ta có thể làm một cái giường gỗ. Kiếm Nghê Thường ngay lập tức cho biết cô có cách giải quyết. Còn việc cô ấy phải ngủ chung trong một trại lính với Lâm Thần, cô ấy tự ý thức cũng không có trả lời lại. Tương đương với việc chấp nhận. Không cần ngươi làm, để sau đó Kim Mục sắp xếp. Lâm Thần vỗ vỗ đầu Kim Hổ, cười nói, đi, ca ca đưa ngươi đi xem tinh linh. Kim Hổ ngước lên và hỏi, tinh linh có gì đáng xem? Thằng nhóc này. Lâm Thần vui vẻ. Được rồi. Tinh linh không đẹp. Khi đến vị trí tiền tuyến, Lâm Thần không ngờ rằng, hắn lại gặp một người quen. Moi. Ngoài ra, còn có Tuyết Mạt và những người khác cũng có mặt. Lúc này, Tuyết Mạt và các ngươi đã không còn bị xiềng xích. Nhưng họ đang xây dựng công trình phòng thủ. Hầu như mọi người đều bị giám sát làm việc bởi roi ra. Cảnh tượng này làm Lâm Thần nhíu mày. Moi điện hạ, cách ngươi đang làm là nô lệ hóa người Lam Tinh à? Lâm Thần hỏi. Tại sao, ngươi đau lòng à? Moi đáp trả. Lúc này, giữa hai người chỉ cách nhau một rãnh sâu. Ta chỉ muốn biết, Hàn Băng Quốc sử dụng cái tên tội gì để xâm chiếm Băng Tuyết Thành. Lâm Thần hiểu rõ, ở Long Linh Quốc thì còn tốt, dù sao cũng là nhân loại, Long Linh Quốc có thể coi thường người Lam Tinh một chút. Nhưng đối với tinh linh tộc xử lý người Lam Tinh, thần điện sẽ kiểm soát khá nghiêm ngặt. Và bây giờ, Tuyết Mạt và các đồng bọn bị bắt đến chiến trường của đế quốc làm công việc gian khổ. Chắc chắn đã xảy ra một số sự việc. Moi trả lời nghiêm nghị, Băng Tuyết Thành đã xúc phạm Băng Tuyết Nữ Thần của chúng ta, thông qua liên lạc với thần điện đã cho phép chúng ta trừng phạt họ. Sao vậy, Lâm Thành Chủ? Không, Lâm Thống Soái, ngươi có cảm thấy đau lòng chứ? Ngươi đoán quá nhiều. Lâm Thần cười, họ không phải người của ta tại sao lại cảm thấy đau lòng? Ngươi tiếp tục đi, ngươi cứ tự nhiên, dù sao ngươi cũng không dám giết họ. Tiểu hổ, chúng ta đi ngủ ở phía kia. Ngươi... Moi cảm thấy mình không có cách nào đối phó với Lâm Thần, mỗi lần đều như vậy, quá không thoải mái, cô nổi giận, ai nói ta không dám giết họ. Lâm Thần, liệu ngươi có muốn đưa họ đến Long Linh Quốc của ngươi không? Ta không muốn. Lâm Thần đã tìm được một vị trí thoải mái, dường như thật sự muốn ngủ. Không, ngươi muốn. Moi không chấp nhận. Ban đầu, khi cô ấy dừng Lâm Thần ở Thổ Thành, cô ấy muốn thảo luận về việc này với Lâm Thần. Tuyết Mạt và các đồng bọn, không thể ở lại phía Hàn Băng Quốc nữa. Nếu không, có thể toàn bộ sẽ chết. Có những điều không thể nói ra công khai. Lúc này, Moi cũng có lý do của riêng cô ấy. Bởi vì cô ấy là công chúa tinh linh tộc. Quyết định của tinh linh tộc không phải là quyết định của một mình cô ấy. Lần này, ngoài việc Tuyết Mạt và những người khác bị bắt để trừng phạt, còn có rất nhiều sự thật ẩn giấu đằng sau. Một vài câu không thể nói hết được. Nhưng hiện tại, Lâm Thần hoàn toàn không cho cô ấy cơ hội nói. Hừ, nếu không phải vì mạng sống của những người này, ta tại sao lại? Lòng của Moi lúc này hơi buồn. Thực ra, dù cô ấy là công chúa của Hàn Băng Quốc và công chúa tinh linh tộc, nhưng ý kiến của cô ấy với một số tinh linh trong nước khác lại có chút khác biệt. Moi cũng đồng ý với việc xua đuổi người Lam Tinh. Nhưng xua đuổi không có nghĩa là giết chóc. Điều này là bị sắc lệnh bởi nghiêm cấm của thần điện. Nói một cách đơn giản, người Lam Tinh có thể chết trong tay yêu thú, ở các quốc gia của các chủng tộc khác nhau, nhưng không được bị hãm hại. Ai cũng biết, tại sao thần điện lại quy định như vậy. Nhưng vì đã quy định như vậy, thì tốt nhất là tuân thủ. Nếu không, trong tương lai, chuyện này có thể trở thành nguy cơ cho cả quốc gia và cả chủng tộc. Hơn nữa, Moi đã chứng kiến bằng mắt những người phụ nữ Lam Tinh bị hãm hại như thế nào. Đối với những phương pháp đó, Moi không thể đồng ý. Lúc này, ánh mắt của cô ấy hướng đến những người tinh linh đang nô dịch Tuyết Mạt, và đám người bọn họ, trong số đó có một người đàn ông nhân tộc của Lam Tinh, một người đàn ông mà cô ấy cảm thấy rất ác độc. Chính người đàn ông này đã bán rẻ cả Băng Tuyết Thành. Nhưng, làm sao để chia sẻ thông tin này với Lâm Thần? Hiện tại, chỉ có Lâm Thần mới có thể cứu Tuyết Mạt và những người khác. Moi cắn răng. Cô ấy nhảy xuống. Hố sâu hàng vạn dặm, ngay trước mắt. Đây cũng là một rào cản tự nhiên giữa Hồng Tùng Lâm và khu trú quân của Long Linh Quốc. Lúc này, Moi mặc bộ giáp chiến đấu săn chắc, chân mang bốt chiến đấu, eo có con dao găm, gương mặt lạnh lùng, hét lên về phía Lâm Thần. Lâm Thần, tại Thổ Thành, ngươi có dám chiến đấu với ta như một người đàn ông không? Có những lời không thể trực tiếp nói ra. Vậy thì, hãy tìm cách khác để nói. Chiến đấu với ngươi không thú vị. Kết quả là, Lâm Thần vẫn giữ nguyên thái độ không thay đổi mấy. Hắn ta không đánh. Thậm chí còn nói, để xem đi, Moi công chúa, ngươi có dám nhảy qua đây và xâm lược lãnh thổ của Long Linh Quốc không? Moi thực sự không biết nói gì. Lâm Thần, đừng trêu đùa quá đáng, cuối cùng ngươi có là đàn ông hay không? Moi chỉ có thể tiếp tục khiêu khích bằng lời nói. Lúc này, Lâm Thần mới cảm thấy có gì đó không đúng. Dù chỉ gặp Moi một lần trong Hàn Băng Quốc, nhưng từ lần đó, hắn đã nhận ra rằng, cô ấy là một nữ tinh linh có tầm nhìn rộng lớn và tận tụy với chủng tộc của mình. Vậy tại sao lần này lại có sự thay đổi nhỉ? Được, nếu ngươi muốn chiến đấu, thì ta sẽ đáp ứng. Nhưng trước tiên, hãy thỏa thuận rõ ràng, ngươi không được khóc đấy. Lâm Thần vẫn giữ vẻ tự tin, nhưng hắn lại nói với Kim Hổ, nếu sau đó, nếu ta nói chạy, hãy nghe lời và không quay đầu mà chạy. Hắn cũng đang lo lắng rằng Moi có thể dùng mưu mẹo để gài bẫy hắn. Vì vậy, trước khi bắt đầu, hắn đã nói nhỏ với Kim Hổ. Ở đây, có thể thấy rằng dù Lâm Thần lần đầu tiên đến chiến trường của đế quốc, nhưng hắn có kinh nghiệm chơi game phong phú. Trước đây trong tân thế giới cũng có loại chế độ chiến đấu giữa các bang hội như vậy. Nhờ hiệu ứng hình thức game khá toàn diện, nên người chơi có thể thể hiện tài năng của mình trong các trận chiến bang hội. Có rất nhiều chiến thuật và phương pháp khác nhau. Lâm Thần tự nhiên phải chuẩn bị một số biện pháp phòng ngự. Hắn đứng dậy, vỗ hai cánh và đến trước vực thẳm, đối mặt với Moi và hỏi, chúng ta sẽ chiến đấu như thế nào? Xuống đó và đấu, ngươi dám không? Vực thẳm hàng vạn thước. Nhưng Moi thật sự đã nhảy xuống. Trên thực tế, đối với hai người họ, chiều cao này không là vấn đề. Lâm Thần nhìn sang bên kia, phát hiện không có ai định bao vây mình, hắn cũng nhảy xuống. Chẳng bao lâu sau đó, cả hai bắt đầu tung đòn. Tốc độ của Moi cũng rất nhanh. Cử chỉ của cây đao găm cô ấy càng nhanh, nhưng Lâm Thần không sợ nhất, chính là người có tốc độ nhanh. Dần dần, Lâm Thần nhận ra rằng các kỹ năng của Moi đều mang tính ồn ào, gây sự chú ý, trong khi thực tế không có nhiều đòn thực sự tấn công. Điều này khiến hắn bắt đầu nghi ngờ trong lòng. Lúc này, Moi nói, Lâm Thần, trả lời thật lòng, liệu ngươi có thật sự không quan tâm đến những người phụ nữ ở băng tuyết thành không? Họ đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thần nói trong lúc tiếp tục đấu với cô ấy. Moi trả lời, ở băng tuyết thành, trong những người Lam Tinh đã có kẻ phản bội. Một người đàn ông đã bán rẻ toàn bộ họ và bằng cách nào đó, hắn ta đã khiến con gái của Nhiếp Chính Vương say mê với mình. Bây giờ, người đàn ông đó đang lên kế hoạch tiêu diệt tất cả mọi người ở băng tuyết thành. Một người đàn ông. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Nghe cách Moi nói, người đó cũng là một người thuộc nhân tộc Lam Tinh. Nếu không, tại sao lại gọi là kẻ phản bội? Lâm Thần nhíu mày. Kẻ phản bội trong nhân tộc Lam Tinh. Đây không phải lần đầu tiên hắn gặp chuyện như vậy. Trước đây, những người như nhóm quật kim giả mà Lâm Thần đã truy sát, thậm chí có ý định đâm sau lưng Bạch Thư Di, đều là những người như vậy. Còn những kẻ quật kim giả, còn có một người ẩn sau mà Lâm Thần không biết là ai. Liệu, người đó có phải là ông trùm của nhóm quật kim giả? Tên của người này là gì? Lâm Thần hỏi. Trần Lâm Phong, nhưng không biết có phải là tên giả hay không, vì hắn ta không giống những người thuộc tộc Lam Tinh Long Quốc như các ngươi. Nhưng bây giờ, điều ngươi nên quan tâm không phải là hắn ta, mà là những người này. Moi nói một cách nghiêm túc, nếu ngươi không nghĩ ra cách, có lẽ tất cả họ sẽ chết trên chiến trường của đế quốc. Lâm Thần nhăn mày. Trước đây, hắn còn nghĩ rằng họ chỉ bị bắt để làm công việc nặng nhọc trong một thời gian ngắn. Nhưng bây giờ, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Trần Lâm Phong, liệu đó có phải là người đó? Lâm Thần nhớ lại một người. Nói chính xác hơn, là một cái tên trong trò chơi, Lâm Phong Tiến Sĩ La. Người này được cho là một sinh viên nước ngoài. Và trong trò chơi, hành vi của hắn ta có thể nói là rất chống lại nhân loại. Đúng là kẻ làm chuyện ác chứ không phải kẻ có ích. PK bắt buộc, cướp quái trong làng Nubi, ăn hiếp người mới chơi, v.v. Lâm Phong Tiến Sĩ La thậm chí đã nói rằng những điều đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là trò chơi của trẻ con, điều gây xôn xao nhất của chàng trai này là hắn ta phát hiện một lỗ hổng nhỏ trong hệ thống chống quấy rối trong trò chơi Tân Thế Giới, sau đó sử dụng lỗ hổng nhỏ đó để quấy rối nhiều nữ game thủ, sau đó tự mãn đăng những tác phẩm của mình lên mạng. Đồng nhất với điều đó, người này đã bị cả đám dân mạng chống đối. Về sau, hắn ta dường như đã bị ép phải thay đổi tên, hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn công chúng. Nhưng Lâm Thần biết, người này vốn dĩ là một tên xấu xa. Hắn ta không thể yên lặng. Trần Lâm Phong và Lâm Phong Tiến Sĩ La, có thể là cùng một người chứ? Ồ, ngươi đang đứng im làm gì? Tiếp tục đánh. Ngoài ra, ngươi đã nghĩ ra cách chưa? Nếu không được, tối nay hãy lén lút đến tìm ta sẽ giúp ngươi đưa họ ra đi. Moi nói, cô có thể giúp đỡ. Mặc dù ta không biết lý do ngươi làm như vậy, nhưng ta vẫn muốn thay mặt người Lam Tinh cảm ơn ngươi. Nhưng ngươi quá ngu ngốc, Moi điện hạ. Lâm Thần không một chút nhã nhặn. Ngươi nói gì? Moi tức giận. Cô ấy tốt bụng muốn giúp đỡ, kết quả lại bị mắng là ngu ngốc. Ta nói ngươi là một kẻ ngu ngốc vô đối, không hiểu à? Còn tối nay đến tấn công, một khi bị phát hiện, ngươi sẽ là kẻ thông đồng với kẻ địch, và ta sẽ là kẻ xâm lược. Ngươi nghĩ rằng lúc đó chúng ta sẽ làm gì? Lâm Thần đáp lại. Xin lỗi, ngươi chỉ là một kẻ ngu ngốc vô đối. Moi không thể chối bỏ, chỉ có thể đáp trả và hỏi tiếp, vậy ngươi đề xuất phải làm gì? Hiện tại, Long Linh Quốc đang đàm phán với Hàn Băng Quốc về vụ Hồng Tùng Lâm. Theo ta, chuyện này theo ta được biết có liên quan đến những mối quan hệ của các cấp lãnh đạo, ta sẽ tìm cách để Hộ Long Quân Nguyên Soái xuất hiện và yêu cầu giải cứu, khi đến lúc đó, chúng ta sẽ thảo luận về những vấn đề cụ thể này. Lâm Thần nói đến đây, bắt đầu lướt qua một cách không chú ý. Thật không giấu giếm, Moi điện hạ, tại sao Long Linh Quốc và Hàn Băng Quốc không hợp tác để tiêu diệt bộ tộc Phi Thiên Hổ? Điều này sẽ khiến chúng ta cùng nhau tiến vào top 3, không tốt sao? Được đấy. Nhưng, ai tin những con người xảo trá như các ngươi, liệu có thể bất ngờ phản bội không? Một lần đã đủ cho mọi người rút kinh nghiệm rồi. Moi không do dự, trả lời ngay lập tức. Tình cảm, vẫn là vấn đề không tin tưởng. Nhân loại là xảo trá, hình như đúng như vậy thật. Đối mặt với sự chỉ trích của Moi, người đầu tiên Lâm Thần nghĩ đến không phải là chính mình, mà là Harry. Ừ, chắc chắn là người này rất xảo trá, từng khiến con người phản bội tinh linh, vì vậy làm tổn thương ở trong lòng của các tinh linh. Lâm Thần không nhận lỗi này. Lâm Thần nói, ta không biết về chuyện trước đây, nhưng ta nghĩ rằng Moi Điện Hạ nên tin tưởng ta. Thật tình cờ, ta cũng không trải qua chuyện trước đây, nhưng sau khi gặp ngươi, ta cũng nghĩ rằng con người không đáng tin cậy lắm. Moi ngay lập tức trả lời một cách vô tình. Lâm Thần im lặng một lúc. Được rồi, tạm thời cứ để vụ này như vậy đi, ngày mai ta sẽ nói chuyện với Hộ Long Quân chủ soái, để họ đến doanh trại của các ngươi để đàm phán. Ngươi hãy trở về và thông báo với thống soái của các ngươi. Lâm Thần cười, vụ này nên được giải quyết bằng ngoại giao là tốt nhất. Ngươi có thể thuyết phục Hộ Quốc Công Long Diên Đạo à? Nghe nói ngươi có vị trí không thấp trong Long Linh Quốc. Moi nhìn Lâm Thần. Trong lời nói, đều là sự không tin tưởng đối với hắn ta. Lâm Thần cười, Moi Điện Hạ, làm sao ngươi biết rằng ta đã là trung thành bá của Long Linh Quốc? Và, còn do vị quốc vương bệ hạ tự thân ban tặng, hỏi ngươi có tin không? Đúng rồi, ta là trung quân thống soái, ta cũng nghe nói. Một người công chúa tinh linh cao quý như ngươi, khi đến với chiến trường đế quốc, kết quả chỉ có thể trở thành một trung quân phó tướng thôi. Ngươi! Moi một lần nữa tức giận đạp chân. Ha ha, ta đi đây. Lâm Thần nói xong, nhảy lên và khi chuẩn bị rời đi, còn cố ý hét lớn về phía trại của tinh linh tộc. Này, Moi Điện Hạ, ngươi quá yếu đuối, nếu ngươi nhất định muốn theo đuổi ta, thì ít nhất cũng phải đánh bại ta trước đã. Sau đó, Lâm Thần kéo theo Kim Hổ rời đi. Khi Moi trở về khu trại của tinh linh tộc, thật sự phát hiện rằng những người tinh linh đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, và một số người tinh linh đàn ông còn có khuôn mặt rất xấu hổ. Nhưng Moi cũng không giải thích gì. Càng giải thích, việc đó càng trở nên khó hiểu. Cô ấy đi thẳng tới tìm chiến vương. Hắn ta chính là tộc trưởng của tinh linh tộc, thống soái cao nhất trên chiến trường đế quốc, người sử dụng xạ nguyệt cung, tay súng của sấm sét, sinh ra trong tháng huyết nguyệt, người tiếp nhận truyền thừa của quốc vương chiến đấu thế hệ trước của tinh linh tộc, người đứng đầu tất cả các tộc trưởng của tinh linh tộc. Chiến vương, An-I-Gis. Đồng thời, hắn ta cũng là thúc phụ của Moi. Ở phía khác, Lâm Thần đã để Kiếm Nghê Thường thay mình trông coi. Hắn ta đi cùng với Kim Mục và gặp Long Diên Đạo. Xuống. Long Diên Đạo tỏ ra rất tự nhiên, hắn ta cười và hỏi. Ngày đầu làm việc, cho tất cả mọi người nghỉ phép và tự trả tiền lương cho họ. Không tồi, Harry đã nói rồi, người rất giỏi mua chuộc lòng người. Nếu Hộ Quốc Công không cho phép làm như vậy. Lâm Thần chuẩn bị giải thích ngay lập tức. Nhưng Long Diên Đạo lại vẫy tay ngắt lời hắn ta, có gì đâu. Càng có thể cung cấp tài nguyên cho binh lính, ta càng mong muốn. Như ngươi, thống soái như vậy, quốc vương muốn càng nhiều càng tốt, nói đi, có việc gì? Vấn đề là, Lâm Thần đã nói với Long Diên Đạo về tình hình của Tuyết Mạt và những người khác. Ngươi muốn ta ra mặt đàm phán với tinh linh tộc, rồi cứu những người trong tộc nhân của ngươi ra. Long Diên Đạo hiểu rõ. Theo hắn ta, tất cả mọi người ở Lam Tinh đều là người trong tộc của Lâm Thần. Thực tế, nếu ở triều đại khác, Lâm Thần có thể được phong làm vương. Lam Tinh nhân tộc vương. Tất nhiên, điều này chỉ là quan điểm nhỏ bé của Long Diên Đạo, và không đại diện cho ý kiến chính thức của chính quyền ở Long Linh Quốc. Lâm Thần nói, tinh linh công chúa Moi cũng không muốn có thảm kịch. Quan trọng nhất, ta nghĩ nếu có thể cứu họ, điều đó sẽ là một sự tăng cường tốt cho Long Thắng Quân. Nhưng không thể làm được. Long Diên Đạo bất ngờ thay đổi thái độ, lời chế nhạo, ngươi muốn ta tìm A Chin đàm phán, thì ngươi đã tìm nhầm người rồi. Lâm Thần nhíu mày. Nếu Long Diên Đạo từ chối, việc này sẽ rất khó khăn. Lúc này, cố vấn Harry bên cạnh cười. Lâm thống soái, đừng lo, thống soái thực sự có một điều khó nói. Lúc trước, A Chin và chủ soái từng cùng kề vài chiến đấu bên nhau, nhưng sau đó chủ soái đã chơi một mánh khóe, lấy đi tất cả các món chiến lợi phẩm, thậm chí còn mang một tên mũi tên của A Chin trở lại để nghiên cứu. Từ đó, người tinh linh của Hàn Băng Quốc đã không hợp tác với chúng ta. Nếu không thì Phi Thiên Hổ chắc chẳng thể đạt được vị trí thứ hai. Giọng nói của Long Diên Đạo có chút bức bối. Tên A Chin này ánh mắt quá nhỏ, ta và hắn ta không thể hòa thuận được. Lâm Thần hiểu rõ. Thì ra hắn ta cũng đổ lỗi sai người rồi. Làm cho những tinh linh tộc này cho rằng nhân tộc đã gây ra tội ác, kẻ cầm đầu không phải là cố vấn Harry. Ngược lại là Long Diên Đạo. Hơn nữa, Lâm Thần lần đầu tiên nhìn thấy mặt khác của thống soái sắt đá trong lòng mọi người, một mặt gian xảo. Hơi trái ngược. Nhưng khi kết hợp với cách Long Khuynh Nguyệt gọi Long Diên Đạo, lão già đáng chết này. Ồ, Lâm Thần biết, mình đã nghĩ quá đơn giản. Chủ soái, Lâm Thần xin phép, đi một mình đến gặp tinh linh tộc và cùng họ chiếm được cửa Tam Hà Khẩu, của Phi Thiên Hổ, đổi lấy Hồng Tùng Lâm và điều kiện thả trở về cho đám người Lam Tinh và Tuyết Mạt. Không còn cách nào khác, Lâm Thần chỉ có thể tự mình làm việc này. hắn ta nghĩ về quy tắc một đấu một mà hắn ta đã được đề cập trước đây. Bất ngờ đến mức kế hoạch này thực sự có thể thành công. Vấn đề quan trọng hiện tại là xem Long Diên Đạo có đồng ý không. Ý của ngươi là, ngươi muốn đại diện cho tinh linh tộc tham gia một trận chiến. Long Diên Đạo đã hiểu kế hoạch của Lâm Thần một cách rõ ràng. Lâm Thần sẽ tham gia một trận chiến. Đấu với ai? Phi Thiên Hổ tộc, người mạnh nhất thế hệ trẻ, Hổ Ngạo Thiên. Mãnh hổ này không dễ bắt nạt. Chủ soái, ta không phải đại diện cho tinh linh tộc, vì trong trận này, chúng ta có thể chiếm được Hồng Tùng Lâm, mảnh đất này có giá 3 điểm. Khi đó điểm số của chúng ta và Phi Thiên Hổ tộc sẽ thu hẹp còn 6 điểm. Nếu Phi Thiên Hổ tộc mất thêm một mảnh đất cho tinh linh tộc và bị trừ 3 điểm, khoảng cách này chỉ còn 3 điểm. Lâm Thần từ từ giải thích. Lúc này, Long Diên Đạo ánh mắt rạng rỡ nhìn Lâm Thần và hỏi ngay, Harry, ý kiến của ngươi về kế hoạch của Lâm Thần có khả thi không? Ở phía Aegis, ta có thể thuyết phục họ và liên minh với chúng ta. Ta nghĩ họ chắc chắn cũng không muốn chiến tranh với chúng ta, vì một khi chiến tranh xảy ra, thực sự họ sẽ là người rất khó xử, vì phía đông chúng ta là họ, phía tây ngay lập tức là Phi Thiên Hổ tộc. Theo kế hoạch, khả thi cao, nhưng cũng cần phải liên minh với tinh linh tộc. Một khi tinh linh tộc có thể chiếm được Tam Hà khẩu của Phi Thiên Hổ tộc, lúc đó liên minh của chúng ta và tinh linh tộc sẽ có thể tấn công được Bi Thạch Lâm ở phía đông bắc và thành cổ tàn tích ở phía nam. Harry phân tích, khi đó, hai bên đánh một bên, miễn là có thể chiếm được hai địa điểm này, Long Linh Quốc của chúng ta sẽ leo lên vị trí thứ hai về điểm số, tinh linh tộc sẽ là thứ ba về điểm số. Đứng thứ ba thì ta không quan tâm, ta chỉ muốn hai thứ đó. Long Diên Đạo hào hứng. Thứ ba là thứ không ổn định nhất. Tình hình hiện tại, quan hệ giữa Long Linh Quốc và tinh linh tộc đang giảm sút nhanh chóng. Đây không phải là điểm báo tốt, hai bên lại là ba và tư, cách ở gần nhau. Một khi thỏa thuận thực sự thất bại, tình hình có thể thay đổi rất lớn. Hiện tại, nhiều chủng tộc đang chờ đợi sự biến đổi khổng lồ này, sẵn sàng lợi dụng cơ hội. Ví dụ như ưng thân thú tộc, đang theo dõi chặt chẽ, mong tìm cơ hội để vào thứ ba. Harry khiến Long Diên Đạo dường như sẽ phê chuẩn kế hoạch của Lâm Thần. Hắn nhắc nhở, nhưng, đừng quên sức mạnh của Hồ Ngạo Thiên. Hắn có kỷ lục tiêu diệt một nhị chuyển đỉnh phong, đứng thứ 8 trên bảng tiềm lực chiến trường. Hơn nữa, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, chiêu thức càng mạnh mẽ. Đối đầu với tộc của chúng ta, rất khó để có bất kỳ ưu thế nào. Lâm Thần, ý kiến của ngươi là gì? Ý của Long Diên Đạo là để Lâm Thần tự lựa chọn. Kế hoạch do hắn đề xuất, có nên thực hiện hay không? Lâm Thần không sợ. Đó là tuyên bố của Lâm Thần. Đồng thời, hắn cũng đã hiểu một kiến thức mới. Bảng tiềm lực chiến trường. Đó là cái gì thế này? Không hiểu. Lâm Thần muốn hỏi, nhưng Long Diên Đạo đã nói tiếp, phó tướng của ngươi đã không nói cho ngươi biết à? Đúng, hắn ta sức mạnh trung bình, bảng xếp hạng này với hắn ta không liên quan, chắc chắn hắn ta không quan tâm, nhưng đối với những thiên tài thật sự, khi đến chiến trường đế quốc, đó chính là để có mặt trên bảng xếp hạng. Nếu không, những thiên tài của mỗi quốc gia, tại sao không ở phía sau đi phát triển một cách ổn định, mà lại chạy đến chiến trường nguy hiểm như thế này để làm gì? Các chiến trường lớn đều có 3 bảng xếp hạng chính, đó là chiến lực bảng, tiềm lực bảng và kích sát bảng. 3 bảng này được tạo ra bởi sức mạnh của các vị thần trên các chiến trường. Mà họ đã đổ thần lực vào, 3 bảng này sẽ tự động xuất hiện và cập nhật mỗi tuần. Những thiên tài nào có tên trong bảng sẽ nhận được phần thưởng kinh nghiệm, linh hồn tu luyện và quan trọng hơn là phần thưởng từ Thánh Tinh. Harry cũng giúp Lâm Thần hiểu rõ hơn vấn đề này. Thánh Tinh là gì? Lâm Thần bỗng chốc mất hồn. Hắn ta chưa bao giờ nghe về thứ này. Long Diên Đạo lên tiếng trả lời, Thánh Tinh chứa đựng sức mạnh thần thánh, có thể chữa lành xương cốt, phục hồi tổn thương nhanh chóng, nhưng quan trọng nhất. Thánh Tinh còn có thể hỗ trợ linh hồn tu luyện và thậm chí sức mạnh bên trong Thánh Tinh cũng có thể được sử dụng để giết địch. Nói cách khác, thứ này chính là một vật phẩm đa năng, mạnh hơn cả linh hồn tinh thạch. Thánh Tinh, dựa vào thông tin của các quốc gia hiện tại, chỉ có thể thu thập ở trên chiến trường của đế quốc và phương pháp để có được nó chỉ có thể thông qua phần thưởng từ 3 bảng xếp hạng trên chiến trường, ngoại trừ một số di tích cổ xưa. Harry nói, rồi hắn ta lấy ra một sợi tóc mỏng như sợi tơ, cầm trong tay. Đây là Thánh Tinh. Harry tiếp tục giới thiệu, ban đầu, tấm thánh tinh này có kích thước bằng đầu ngón tay út, nhưng nó đã bị ta tiêu thụ hết rồi. Lâm thống soái cũng không đoán nhầm, thực ra suốt thời gian này, ta đã phụ thuộc vào thánh tinh để duy trì sự sống. Nghe đến đây, Lâm Thần rất bị sốc. Thứ này thậm chí còn có thể giúp người sống sót à? Quả nhiên, sức mạnh thần thánh không gì là không thể được. Nói như vậy, người đã hiểu giá trị của tiềm lực bảng chưa? Long Diên Đạo cảnh báo Lâm Thần, ở chiến trường đế quốc, không thể coi thường một giây một phút. Hãy tưởng tượng xem, với tiên linh tộc và hàng ngàn chủng tộc trên chiến trường, một số chủng tộc có sức mạnh toàn diện hơi yếu nhưng không thiếu những thiên tài trẻ tuổi. Tuy nhiên, Hổ Ngạo Thiên vẫn có thể xếp thứ 8, đó chính là có thực lực mới lên được. thỉnh chủ soái yên tâm, nếu không thành công, Lâm Thần sẽ rút lui. Lúc này, Lâm Thần cũng không dám coi thường nữa. Núi cao còn có núi cao hơn. Dù Lâm Thần đã giết được nhị chuyển đỉnh phong và đánh bại Kim Thương, nhưng đó chỉ là tại trấn Hải Tỉnh. Một trấn Hải Tỉnh có thể lớn tới mức nào? Sợ rằng, chưa đến một phần ngàn của chiến trường đế quốc. Có quá nhiều chủng tộc ở đây. Có quá nhiều người mạnh. Vậy thì, ta sẽ đi thăm tinh linh tộc. Long Diên Đạo cũng là một người hành động nhanh nhẹn. Hắn ta chỉ nói vài câu là đã biến mất. Lâm Thần không đuổi theo. Vì đây là cuộc đàm phán giữa lãnh đạo hai bên. Tất nhiên, Lâm Thần cũng không lo lắng về an toàn của Long Diên Đạo. So với Lâm Thần, Long Diên Đạo có thể nói là một người kỳ cựu của chiến trường đế quốc. Trên không trung của chiến trường đế quốc, ánh sáng của những con đom đóm tràn ngập bầu trời. Hoàng hôn cuối cùng có màu đỏ như máu, tạo nên một sắc thái chung của sự ngột ngạt, khó chịu. Một số người vẫn có thể thích nghi với màu sắc như vậy. Trong đế kinh thành lãnh thổ của tinh linh tộc, vào lúc này, Moi đang ở trong phủ chiến vương, nghe những thông báo và sắp xếp, lúc này, một giọng nói vang lên từ bên ngoài, A Chin, người bạn cũ tới mà không ra đón ta à? Long Diên Đạo. Trên ngai vàng, A Chin đội vương miện, trông vẫn trẻ trung nhưng mang một hơi thở chín chắn, bởi thực tế là với tư cách là một tinh linh, hắn ta đã sống hơn 300 tuổi. Ta đây. A Chin, lần này ta đến đây thật sự muốn đàm phán với ngươi. Liệu có thể làm cho thần tiễn vệ của ngươi khách khí đối với ta xí được không? Nếu không, ta sẽ không thể ra tay nhẹ nhàng với họ. Long Diên Đạo nói với giọng bình tĩnh nhưng lời nói lại rất hùng hồn. Đây là lãnh địa của người khác. Nhưng hắn ta đã coi thường mọi thứ. Chỉ bởi vì hắn ta là Long Diên Đạo. Người mạnh nhất của Long Linh Quốc. Thậm chí còn đứng đầu trong top 3 bảng xếp hạng kích sát bảng cùng với chiến lực bảng trên chiến trường đế quốc. Ngay cả A Chin cũng chỉ xếp thứ 4 và thứ 5 trên 2 bảng xếp hạng này. Xỉu. Một mũi tên dài bay vọt, đi vào trong đại điện. A Chin rất quen với mũi tên này. Xạ Nguyệt Tiễn. A Chin tức giận, Long Diên Đạo, ý của ngươi là gì vậy? He he, không có gì, chỉ là ngươi quá keo kiệt. Mũi tên này ta chỉ vay mượn để chơi một vài ngày thôi. Ta nghe một số tin đồn rằng ngươi rất tức giận, vì vậy ta đã mang nó trả lại cho ngươi thôi, thế nào? Sự thành tâm của ta đã đủ không? Giọng nói của Long Diên Đạo tiếp tục vọng lên. Lúc này, trong đại điện, mọi người đã bàn tán xôn xao. Thật là vô lý, mũi tên này ban đầu là của chiến vương, việc nó quay trở lại là chuyện đương nhiên, đây có phải là thành tâm hay không? He he, chỉ mượn một thời gian à? Hắn ta đã nghiên cứu trong nửa năm. Nghe nói những cung thủ của Long Linh Quốc đã cải tiến rất nhiều trong nửa năm qua, trình độ tăng vọt, hắn ta làm sao dám nói chỉ là mượn một thời gian thôi? Thậm chí còn trả lời lại rằng chiến vương keo kiệt, Long Diên Đạo thật không biết xấu hổ. Không, nói chính xác hơn là tất cả các nhân tộc đều hèn nhát như vậy. Rõ ràng, thái độ của những người tinh linh đối với con người là rất tồi tệ. Cùng với đó, một số người còn nhìn thấy duy nhất là một người đàn ông con người trong đại điện bằng ánh mắt khác thường. Nhưng người đàn ông đó vẫn bình thản, giống như hắn ta không phải là con người. Ở phía khác, mà ngồi ở vị trí dưới chiến vương, trong lòng hắn ta rất sốc, đúng là Lâm Thần, hắn ta thật sự đã mời được Long Diên Đạo đến đây. Dù Lâm Thần là trung quân thống soái, nhưng không có lý do gì để trung quân thống soái ra lệnh cho chủ soái làm việc nhỉ. Dường như vị trí của Lâm Thần tại Long Linh Quốc thực sự không phải là thấp. Không biết hắn ta định làm thế nào để giải quyết vấn đề của những người phụ nữ ở băng tuyết thành ấy nhỉ? Tiếp theo, mặc dù A Chin không đồng ý, nhưng Long Diên Đạo đã tự mình tìm đến cửa, trả lại Xạ Nguyệt Tiễn bị mất và A Chin vẫn phải tôn trọng, cho mặt mũi. Vì vậy, hai người đã vào phần cao nhất của phủ chiến vương để trao đổi. Mọi người đều không có tư cách tham gia. Mọi người, điều này không thể ngăn được những linh hồn yêu thích tò mò của tinh linh. Tất cả đều hồi hộp chú ý đến động tĩnh ở trên đỉnh lầu phủ. Phanh phanh phanh. Loảng xoảng bang. Bá bá bá. Động tĩnh ở trên đỉnh lầu phủ không nhỏ. Nhưng ai cũng biết rằng, hai người không phải đang đánh nhau. Nếu thực sự đánh nhau, với thân thể bán thần của họ, có lẽ toàn bộ phủ chiến vương có thể bị phá hủy chỉ bằng đôi tay trần. Nghe có vẻ như đang đập bàn. Đập bàn. Và. Đẩy bàn. Hai người này, đang làm gì vậy? Sau một thời gian dài, cuối cùng không còn bất kỳ tiếng động nào. Sau đó mọi người nhìn thấy chiến vương đi xuống, còn Long Diên Đạo thì không thấy đâu. Long Diên Đạo đi rồi. Chiến vương nhìn các tinh linh, nói với giọng trầm, vừa rồi ta và hắn ta đã có một cuộc đàm phán thân thiện, và trong tình huống mà Long Diên Đạo thừa nhận sức mạnh không thể so sánh với ta, chúng ta cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận. Đừng nhìn nữa, từ hôm nay, Hàn Băng Quốc và Long Linh Quốc chính thức kết thành liên minh. Gì? Khi những lời này được phát ra, các tinh linh đều choáng váng. Và người sốc nhất, chỉ có một người duy nhất trong số họ, con người duy nhất hiện diện. Hắn ta đã đến trước chiến vương và hỏi, phụ vương, điều này là tại sao? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Trần Lâm Phong, hy vọng ngươi nhớ về thân phận của mình. Ngươi chỉ là con rể của ta, ở đây, ngươi không có tư cách nói chuyện. A Chin nhìn chằm chằm Trần Lâm Phong với ánh mắt khinh miệt. Sau đó, hắn ta nhìn Moi và nói, đi đi, tạm thời gỡ bỏ hình phạt của người dân băng tuyết thành. Hơn nữa, từ bây giờ, tất cả các quân đội sẽ rút khỏi vùng tiếp giáp với Long Linh Quốc, di chuyển đến khu vực gần Tam Hà Khẩu. Đúng, chúng ta sẽ đánh những con hổ có cánh đó. Khó tin. Lâm Thần thật sự đã làm được điều đó. Hắn ta thậm chí có thể dễ dàng thuyết phục Long Diên Đạo quay đầu hợp tác với Hàn Băng Quốc. Trước đó, không biết vì lý do gì, Long Diên Đạo luôn tránh né đề xuất hợp tác giữa hai nước. Thực tế, Lâm Thần cũng hơi không hiểu. Khi Long Linh Quốc và Hàn Băng Quốc muốn hợp tác dễ dàng như vậy, việc mà Long Diên Đạo phải làm là tìm gặp Aikis để trò chuyện. Vậy tại sao hai quốc gia trước đó lại không hợp tác? Cuối cùng, Harry đã nói lý do cho Lâm Thần. Lâm Thống Soái, ngươi nghĩ tại sao chủ soái lại không quản lý chiến trường đế quốc, mà phải trở lại phía sau để xử lý những việc mà hắn ghét nhất? Vì chủ soái của chúng ta thiếu người mạnh ở trung quân để ổn định tình hình. Trước đây, vì thiếu hụt điều này, chúng ta đã phải từ bỏ việc hợp tác với tinh linh tộc. Vì nếu thực sự hợp tác, khi đó đơn vị trung quân làm nhiệm vụ tấn công khu vực chính sẽ không thể sắc bén như đơn vị trung quân của tinh linh tộc. Lúc đó, chúng ta sẽ trở thành quân đội đóng vai trò quan trọng trong việc tấn công khu vực, cho tinh linh có lợi cho tinh linh. Lâm Thần đã hiểu. Nguyên nhân tất cả vẫn nằm ở chính mình. Chính vì sự xuất hiện của mình mới khiến Long Diên Đạo tự tin. Sau cùng Lâm Thần nhất chuyển trung kỳ đã tiến hành chém giết nhị chuyển đỉnh phong. Sức mạnh như vậy tuyệt đối đại diện cho trên cấp độ cao nhất của trung quân. Long Diên Đạo trước đây luôn bế tắc trên chiến trường đế quốc vì thiếu các vị tướng tài giỏi dưới quyền. Nhưng hiện tại, sự xuất hiện của Lâm Thần đã đáp ứng đúng nhược điểm này. Vì vậy, Long Diên Đạo bây giờ sẵn lòng hợp tác với tinh linh tộc. Cả hai bên đều đồng ý ngay lập tức. Có vẻ như Long Diên Đạo đã đến Trấn Hải Tỉnh để giải quyết khủng hoảng Thiên Nguyệt Thành. Thực tế là để ta tham gia vào hộ Long quân của hắn ta. Có thể, mối quan hệ với Long Khuynh Nguyệt không quan trọng lắm. Long Khuynh Nguyệt chỉ cung cấp thông tin này cho Long Diên Đạo thôi. Lâm Thần cảm thấy mình có vẻ đã hiểu lầm Long Diên Đạo ở một số điểm nào đó. Thật là, hắn đã coi Long Diên Đạo như một người già không đáng được tôn trọng. Thật xấu hổ. Lâm Thần mới vừa xấu hổ xong, Long Diên Đạo, người vừa vội vã chạy trở lại, cười ha ha và nói với Harry và Lâm Thần, thật là dễ lừa Aikis. Khi hắn ta nghe nói ta sẵn lòng hợp tác, hắn ta hạnh phúc hơn bất cứ ai, thậm chí hắn ta còn nói muốn tặng cho ta các thị nữ đã phục vụ hắn cho ta. Có nên nói không? Hắn ta thật sự biết cách thưởng thức. Thân hình của thị nữ tinh linh đó, thật là tuyệt vời. Nói xong, Long Diên Đạo còn làm một động tác, giữ lại một chút sự thích thú còn chưa thỏa mãn. Dường như nhìn thấy làm sao mà bị ổi. Điều này khiến Lâm Thần, người vừa mới cảm thấy hổ thẹn, ngay lập tức cảm thấy như đang ăn phải phân. Ai nói Long Diên Đạo nghiêm túc? Các người mà ngươi muốn, ta đã đàm phán với Aikis, hai quốc gia đã trở thành liên minh. Ngươi có thể gặp họ bất cứ lúc nào. Đúng rồi, khi ta đi vào chủ thành của tinh linh, ta còn thấy công chúa của tinh linh tộc. Hai ZZ, tiểu tử ngươi nha, mắt nhìn người cũng không tệ. Hãy đi đi, chiếm được cô ấy, sau này ngươi trở thành quốc vương của tinh linh tộc cũng tốt. Chúng ta sẽ có thể cưới một cô gái tinh linh làm vợ. Ha ha, ngạc nhiên là Long Diên Đạo còn trêu ghẹo Lâm Thần nữa. Lâm Thần thực sự không muốn phê phán Long Diên Đạo. Thực sự vậy, đây chẳng phải là kiểu lạnh lùng trước mọi người, nhưng khi không ai nhìn thấy thì lại hài hước sao? Không ngờ rằng, vị thống soái cao nhất trên chiến trường đế quốc Long Linh Quốc lại như vậy. Sự khác biệt rất lớn. Trong hai ngày tiếp theo, cả Long Linh Quốc và Hàn Băng Quốc đều bắt đầu thay phiên nhau bảo vệ. Và cuối cùng, Lâm Thần cũng dẫn đầu Long Thắng Quân đã chăm sóc hoàn chỉnh, bắt đầu chiếm đóng Hồng Tùng Lâm. Trên chiến trường đế quốc, một vùng đất hoặc khu vực chiến đấu có phân chia rất lớn. Hồng Tùng Lâm chỉ đơn giản là tên gọi vì khu vực này có nhiều cây thông Hồng Tùng. Loại cây này khác với ký ức của Lâm Thần. Trên đó có thể sinh sản ra loại quả thông, không chỉ có thể ăn để no bụng và bổ sung dinh dưỡng cho con người, mà các loài khác còn có thể ăn được. Có thể nói, đây là một trạm cung cấp tiếp tế vật tư quân sự. Một miếng đất màu mỡ. Thức ăn như quả Hồng Tùng không đắt đỏ. Dù sao, nó được dùng để lót dạ. Đan dược khác cũng có thể dùng để đỡ đói, thậm chí, linh hồn tinh thạch cũng có thể. Nhưng ngươi không thể phung phí như vậy. Phần lớn trên chiến trường đế quốc chỉ là những binh lính thông thường. Nếu không làm quân nhân, họ chỉ là những người tán tu. Ngày thường khá khó khăn. Vì vậy, có thể không cần thực phẩm quân sự, nhưng không thể thiếu. Một nơi như vậy, mà tinh linh tộc có thể nhường lại, lòng thành thật rất đầy đủ. Chính vì vậy, đối với liên minh giữa hai quốc gia lần này, cả tinh linh tộc lẫn hộ Long quân, từ trên xuống dưới, đều thể hiện sự hợp tác rất tốt. Khi Lâm Thần dẫn đầu Long Thắng quân nhập Hồng Tùng Lâm, Moi còn đưa quân đội riêng của mình đến đây chờ Lâm Thần. Đồng thời, còn có Tuyết Mở và những người khác đang đợi. Moi thật sự là một người chân thành. Các ngươi cứ thoải mái nói chuyện, nhưng, Chiến Vương nói rằng, trước khi giành được Hồng Tùng này, những người này không thể giao cho các ngươi. Moi ra lệnh cho các nữ tinh linh của mình đi trước, rồi cô cũng sắp rời đi. Trước khi ra đi, cô nhắc Lâm Thần, cho nên, bây giờ đừng có chơi trò đánh trống làng rồi chạy đi nhé. Công chúa thật sự không tin tưởng đức tính của ta Lâm Thần à? Lâm Thần cười. Ta thực sự không tin vào đức tính của ngươi. Moi cũng không cho cơ hội. Cô cũng đi khá thẳng thừng. Lâm Thần nhìn theo bóng lưng cô ấy, nhăn mày rồi nhìn vào Tuyết Mạt và những người khác. Lâm Thần. Lâm đại ca. Thần Hy đại lão, chúng ta. Nhiều cô gái đều nhìn Lâm Thần, có vẻ như muốn nói gì nhưng lại ngập ngừng. Lâm Thần nhíu mày, tại sao chỉ còn lại những người này? Còn những người khác đâu? Hắn nhớ rằng, trong băng tuyết thành không chỉ có những cô gái thôi chứ. Còn có rất nhiều người khác. Xấp xỉ khoảng 10 vạn người. Rất nhiều người, ai có thể trốn đã trốn, ai có thể đi đã đi. Còn một phần, Tuyết Mạt đi tới trước, trông khuôn mặt cô ấy rất đau khổ, nhìn Lâm Thần thở dài một tiếng. Hiện tại chỉ còn chúng ta là người trong băng tuyết thành. Họ đều là những thành viên cốt cán của công hội trước đây. Làm sao lại trở thành như vậy? Lâm Thần vẫn còn nhiều điều không hiểu. Mặc dù hắn đã biết một số thông tin từ Moi, nhưng một người như Trần Lâm Phong không thể có quyền lực lớn như vậy chứ. Một tòa thành với 10 vạn người, hắn ta làm sao có thể trực tiếp chiếm đoạt nó? Trần Lâm Phong, còn được gọi là Lâm Phong Tiến Sĩ La, tên thật của hắn ta không ai biết, và tên hiện tại của hắn ta cũng có thể là giả. Hắn ta đã liên minh với tinh linh tộc và được cho là đã làm ở rể nhà chiến vương của tinh linh tộc. Tuyết Mạt ném ra một tin nặng nề. Lâm Thần ngạc nhiên, làm sao có thể? Không phải tinh linh tộc ghét con người sao? Nghe nói trong tinh linh tộc, họ rất coi trọng nhan sắc và nhiều người phụ nữ trong tinh linh tộc không thể tìm được người chồng vì sự khác biệt về ngoại hình. Con gái của Vương Chiến là một ví dụ. Ngoài ra, Trần Lâm Phong còn thuyết phục nhiều người đàn ông khác như hắn ta để cưới những người phụ nữ trong tinh linh tộc mà không thể kết hôn. Điều này giúp họ có thể có được tư cách công dân của Hàn Băng Quốc. Tuyết Mạt rất tức giận nói, vì Hàn Băng Quốc không chịu công nhận băng tuyết thành, nên nhiều người đã chọn theo Trần Lâm Phong. Thậm chí có nhiều người phụ nữ đã nghe theo hắn ta và trở thành người hầu tạm thời. Trong các gia tộc lớn, nhiều người muốn trở thành công dân hợp pháp của Hàn Băng Quốc. Những người đó thật ngốc nghếch. Lúc này, một người bên cạnh chửi bậy. Không chỉ là ngốc nghếch. Ta đã nghe nói, cuối cùng những người đó đã biến mất một cách bí ẩn. Không biết họ đang sống hay chết. Họ đáng chết. Nhất là kẻ Trần Lâm Phong đó. Hắn thậm chí âm thầm còn gửi người đến hãm hại chúng ta. Việc xúc phạm tinh linh thần, đó là sự chỉ đạo của Trần Lâm Phong để đổ lỗi cho chúng ta. Lâm Thần đại ca, ngươi có thể giúp chúng ta không? Có khoảng 300-400 người phụ nữ. Vẫn còn câu nói giọt nước tràn ly. Lâm Thần hiểu rõ, sau biến cố này của băng tuyết thành, việc họ vẫn ở lại bên cạnh Tuyết Mạt, đủ chứng minh những phụ nữ này đều có suy nghĩ và là những vàng thật, còn sót lại sau khi biến cố lớn. Lâm Thần, nếu ngươi không thể, đừng cố gắng quá, hãy yên tâm, chúng ta nhất định không bỏ cuộc. Khi có cơ hội, chúng ta sẽ tự tay trả thù cho mình trước. Tuyết Mạt nhắc Lâm Thần, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, biến cố của băng tuyết thành, chắc chắn không được diễn ra lại trên thiên nguyệt thành của ngươi. Có thể thấy rằng, Tuyết Mạt và những người khác ghét Trần Lâm Phong đến tận xương tủy. Thực ra, không chỉ có họ. Mặc dù Lâm Thần không phải là một thánh mẫu, nhưng cuối cùng hắn cũng là một con người có máu và thịt. Khi nghe tin những đồng bào của mình, số ít nhưng cũng bị phản bội bởi người cùng dòng máu, trong lòng hắn cũng cảm thấy tức giận. Trần Lâm Phong, thực sự, đã đoán đúng về hắn. Lâm Tử Đại, chim đủ loại trong rừng lớn. Những quật kim giả trước đây, cùng với Trần Lâm Phong hiện tại, đều là những con chim gây hại cho đám đông. Loại người cũng như vậy, vốn mang trong mình cái ác từ khi sinh ra. Lời nhắc nhở của Tuyết Mạt, đối với Lâm Thần cũng không phải là sự lo lắng vô căn cứ. Lâm Thần rõ ràng nhận ra, nếu để cho Trần Lâm Phong có cơ hội đến Long Linh Quốc, có thể hắn sẽ ngay lập tức gây hại cho Thiên Nguyệt Thành. Hơn nữa, số lượng người ở Thiên Nguyệt Thành còn nhiều hơn cả băng tuyết thành. Ai biết bên trong có sự xâm nhập của những quật kim giả không? Hiện tại, Thiên Nguyệt Thành chưa gặp tình huống như vậy, là do sự tồn tại của Lâm Thần. Lâm Thần quá mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ. Long Linh Quốc cũng phải công nhận danh phận của Thiên Nguyệt Thành. Vì vậy, trong môi trường như thế, nhiều mâu thuẫn bên trong sẽ không bị tiết lộ ra. Nếu xảy ra vấn đề trong tương lai, có lẽ không ai có thể đoán trước được. Đó là sự khó đoán của lòng người. Ví dụ, như những người như Lưu Hải và nhóm của hắn, họ cũng đã có ý định tìm kiếm sự ủng hộ của những người Long Linh, nhưng họ không có phương pháp như Trần Lâm Phong, và Lâm Thần cũng không phải Tuyết Mạt, vì vậy cuối cùng họ không thể gây ra bất kỳ biến động nào. Nhưng nói lại, loại người gây hại đám đông cuối cùng cũng chỉ là một số ít. Phần lớn dân tộc Lam Tinh vẫn thật lòng chỉ muốn sống sót. Có câu nói cổ xưa rằng, chủng loại không cùng nhóm, tâm hồn sẽ khác nhau. Nếu nói ngược lại, người cùng dòng họ ít nhất cũng đáng tin cậy hơn người không cùng dòng họ. Lâm Thần không thể từ bỏ tất cả người Lam Tinh, chỉ vì những con sâu làm dầu nồi canh. Thiên Nguyệt Thành không thể thiếu người Lam Tinh nếu muốn phát triển. Người muốn Lâm Thần đến và kéo một vài trăm ngàn người Long Linh đến Thiên Nguyệt Thành, điều đó cũng không thực tế. Hơn nữa, Lâm Thần là người Lam Tinh, đó cũng là sự thật không thể thay đổi. Dấu ấn của người Lam Tinh đã sâu sắc in đậm trên Lâm Thần. Một khi tất cả người Lam Tinh thật sự chết hết, chỉ còn lại duy nhất Lâm Thần, lúc đó Lâm Thần cũng sẽ cô đơn tận cùng. Hắn có thể đi một con đường cô đơn, nhưng không thể đi con đường đó đến cùng, cuối cùng nhận được một sự cô đơn. Vì vậy, cho dù là do cùng một dòng máu hoặc vì sự phát triển của Thiên Nguyệt Thành, Lâm Thần không thể từ bỏ tất cả người Lam Tinh. Nhưng cũng phải đề phòng những kẻ gây hại. Những con sâu làm dầu nồi canh, một khi được phát hiện, cũng không thể dung thứ. Lâm Thần làm như vậy. Lưu Hải, huynh đệ Lưu Nguyệt và Vương Thượng Phương, không có ai được Lâm Thần tha thứ. Về chuyện này từ sau, ta sẽ tìm cách trừng trị Trần Lâm Phong. Nhưng hiện tại, tốt hơn hết là đừng làm gì. Ta đã cho chủ soái hộ quốc công của Long Linh Quốc, đến thương lượng với chiến vương của băng Hàn Quốc. Sau trận chiến Tam Hà Khẩu này, họ sẽ thả các người. Lúc đó, các người hãy đến phía ta. Ta sẽ gửi các người đến Thiên Nguyệt Thành để phát triển và thăng cấp mạnh mẽ. Lâm Thần nói với Tuyết Mạt và mọi người. Quan trọng nhất là sợ trong giai đoạn quan trọng này, các ngươi vẫn làm những điều ngu ngốc. Lâm Thần không muốn có rắc rối ngoài lề. Một khi Tuyết Mạt và những người khác thực sự đi để ám sát Trần Lâm Phong, việc này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, có thể khó giải quyết. Về chuyện Trần Lâm Phong, Lâm Thần nói một cách nghiêm trọng, hãy yên tâm, ta sẽ tìm cách để hắn ta trả giá. Được, Lâm Thần, hãy cẩn thận. Mặc dù ta không biết làm thế nào mà ngươi đã thuyết phục Long Linh Quốc chủ soái để họ làm nhiều việc như vậy vì chúng ta, nhưng ta rõ ràng biết rằng nếu không có ngươi, họ chắc chắn không sẽ làm như vậy. Lúc này, Tuyết Mạt nhìn Lâm Thần với một chút lo lắng và hỏi, Lâm Thần, liệu ngươi đã đồng ý với họ về điều gì? Ngươi, có nguy hiểm không? Không có đâu. Lâm Thần cười. Lúc này, Moi đến gần, cô ấy nói lạnh lùng, các ngươi đã nói chuyện xong rồi phải không? Đủ lâu rồi, Lâm Thần, ngươi sẽ đi cùng chúng ta đến Tam Hà Khẩu, hay ngươi tự đi? Ta nghĩ việc ở bên công chúa sẽ thoải mái hơn. Lâm Thần trả lời với một nụ cười. Trước mặt cô ấy, Lâm Thần đã gỡ bỏ diện mạo nghiêm túc, thay vào đó là một biểu cảm nhẹ nhàng và một giọng điệu châm biếm. Hừ, liệu ngươi có sợ bị chúng ta tấn công không? Không dám đi một mình sao? Moi không cho cơ hội, cô ấy còn phản đòn lại. Này, đã kêu ngươi đừng trêu chọc bản công chúa rồi, bây giờ biết sợ rồi à? He he. Lời đáp của Lâm Thần, khá lịch sự. Chỉ hai chữ. Ý nghĩa của nó, hãy tự hiểu. Lâm Thần quay đầu lại để chỉ dẫn cho thuộc hạ của mình. Ngươi đi theo ta, tiểu hộ ở lại đây, Kim Mục, nếu không có lệnh của ta, Long Thắng Quân sẽ ở lại Hồng Tùng Lâm và không được đi đâu, hiểu chưa? Vâng, thống soái. Kim Mục gật đầu. Sau đó, Lâm Thần cùng Kiếm Nghê Thường tham gia vào đội quân rút lui của Tinh Linh Tộc. Trên đường đi, Lâm Thần và Kiếm Nghê Thường đều mặc áo choàng của Tinh Linh Tộc kèm theo áo choàng. Điều này khiến người khác không thể nhìn thấy rõ rằng họ không phải là Tinh Linh Tộc, mà là con người, rất thuận tiện. Khi rời khỏi Hồng Tùng Lâm, có một người đang cưỡi trên một con tuyết điêu lớn đi tới. Tóc vàng. Nam. Con người. Trần Lâm Phong. Trong tay hắn ta, còn cầm một roi da. Dường như, Trần Lâm Phong đang có tâm trạng không tốt. Vì vậy, khi hắn ta thấy Tuyết Mạt và những người khác bị trói lại và đang bị đưa trở lại, hắn ta lập tức cưỡi tuyết điêu và lao tới, roi ra trong tay hắn ta giơ cao, sau đó hét lớn, đám lũ bản dâm, ta giết chết các người. Những người phụ nữ bị trói lại không dám phản kháng, chỉ có thể chịu đòn đánh. Nhìn thấy tình hình này, Lâm Thần nhăn mày và nói với Moi, công chúa, một hành động như vậy, liệu các ngươi có thể dung thứ được không? Tại sao không thể dung thứ? Họ không phải là Tinh Linh Tộc. Phản ứng của Moi rất tàn nhẫn. Thậm chí, điều đó khiến Lâm Thần tức giận. Nhưng không lâu sau đó, Moi đã can thiệp và trực tiếp ngăn chặn đòn roi của Trần Lâm Phong. Công chúa, họ chỉ là những người dân tầm thường. Ta muốn trừng phạt họ, vì sao ngươi lại ngăn lại? Trần Lâm Phong hỏi. Moi bình tĩnh hỏi, vì sao ngươi muốn trừng phạt họ? Hừ. Trần Lâm Phong nói lạnh lùng, những người dân tầm thường này, dám nổi loạn rời khỏi Hàn Băng Quốc và đi đến Long Linh Quốc, liệu họ không đáng bị trừng phạt sao? Họ không đi đến Long Linh Quốc. Vậy tại sao trong hiệp định liên minh giữa Long Linh Quốc và Hàn Băng Quốc, lại yêu cầu Hàn Băng Quốc để họ đi sau khi giành được Tam Hà Khẩu? Công chúa, ngươi đã nghĩ về vấn đề này chưa? Vấn đề này, ngươi nên hỏi chiến vương.